trên dòng sông thăm thầm, thấp thoáng con cuồng bé nhỏ tươi mong manh, non lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ, hầu giang người em vẫn đẹp ngàn người. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò chờ đợi ánh sáng sông, áo trắng cuộn mưa mắt đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô cùng. Về Sóc Trăng một ngày cai điệu lâm thôn, ngày nắng thơm rộm xôn xao mùa lúa vàng, về Bến Ninh yêu thấy nàng đời người yêu. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba, em đi mau kéo trễ tiếng phà đêm qua bên Bắc Cần. Nhớ kỷ niệm xưa trong xuồng đêm trăng tò, em gái mình yêu tóc dài cầm lưng con, đất nước mình đây dấu xuồng ghé bé bồng, còn nghe quen tiếng ai trên dòng sông. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô cùng, về Sóc Trăng một ngày cai điệu lâm thôn, ngày nắng thơm rộm xôn xao mùa lúa vàng, về Bến Ninh yêu thấy nàng đời người yêu. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba, em đi mau theo thế chim phà đêm qua bên Bắc Cần. Nhớ kỷ niệm xưa trong xuồng đêm trăng tò, em gái mình yêu tóc dài cầm lưng thon, đất nước mình đây dấu xuồng ghé bé bồng, còn nghe quen tiếng ai bên dòng sông. Hầu giang người nước suối suối một dòng, dấu qua đây một lần nói sao cho càng lòng, nói sao cho cho càng lòng, nói sao cho vừa thương.